Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ Vương Quan ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Nhục thể của ta bị hủy, tinh thần khuếch tán, một sợi tàn hồn bay tới nơi này. Trong quan tài, giọng nữ tiếp tục. Hoàng đạo lạc ấn, ngươi tại sao muốn sư trưởng lĩnh thu hoạch hoàng đạo lạc ấn? Địa ngục quỷ vương quan không quan tâm nàng đến từ chỗ nào, chủ yếu là quan tâm sư trưởng lĩnh lúc trước nâng lên hoàng đạo lạc ấn. Quan hệ này đến mộ dung phu nhân tăng lên. Sợ ở giữa xuất hiện nguy hiểm gì, nhất định phải biết rõ ràng. Nếu như không phải sợ không chiếm được muốn tin tức, để tránh không biết nội dung, đối mộ dung khinh trần hấp thu hoàng đạo khí vận hữu dụng. Bọn hắn đã sớm vận dụng toàn bộ lực lượng luyện hóa sư trưởng lĩnh, bức bách cái này sợi tàn hồn hiện thân. Hoàng đạo lạc ấn. Các ngươi cũng là vì hoàng đạo lạc ấn mà đến. Trong quan tài, giọng nữ mang theo vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, nghe đồn cái này hoàng đạo lạc ấn có thể tẩy lễ người tư chất, ba người chúng ta đều tại nửa bước thần quân cấp độ, không cách nào bước ra một bước kia. Chỉ cần đạt được hoàng đạo tẩy lễ, chúng ta tất nhiên có thể một bước bước vào thần quân cấp độ. Không muốn nói nhảm, hoàng đạo lạc ấn ở nơi nào? Địa ngục quỷ vương quan trầm giọng nói. Hoàng đạo lạc ấn, cụ thể ở nơi nào ta không biết, nhưng là ta biết, một khi ngũ đại hoàng triều phát sinh biến động, hoàng đạo lạc ấn nhất định sẽ có chỗ hiển hiện. Kia thiên linh hoàng triều có phải hay không đã chiếm cứ sư đà hoàng triều? Trong quan tài giọng nữ sau đó hỏi. Ngay tại thanh lý cuối cùng dư nghiệt, nhanh. Địa ngục quỷ vương quan mở miệng nói. Vậy các ngươi có thể nhìn chằm chằm kia thiên linh hoàng triều nữ hoàng, nàng hẳn là có thể có cảm giác biết. Như vậy sao? Vậy nếu như không thông qua thiên linh hoàng triều nữ hoàng, chính chúng ta làm thế nào biết? Địa ngục quỷ vương quan mở miệng nói. Các ngươi thả ta ra, ta có thể hợp tác với các ngươi. Trong quan tài giọng nữ mở miệng nói. Mặc dù hồn độn ba quan tài không có tiếp tục bộc phát năng lượng, nhưng là kia quan tài như cũ tại dung luyện kia sư trưởng lĩnh. Cho nên giọng nữ kia nói như thế. Ngươi nghĩ ra được. Hợp tác với chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Địa ngục quỷ vương quan hừ lạnh một tiếng nói. Bọn hắn thật vất vả đem đối phương trấn áp đến cái này hồn độn trong quan, làm sao lại làm cho đối phương tùy tiện ra, đối phương thủ đoạn bất phàm, có lẽ có thoát đi phương pháp, như vậy bọn hắn coi như thất bại trong gang tấc. Ta chỉ là tàn hồn, sư trưởng lĩnh thân thể trọng thương. Căn bản là không có cách thoát đi. Thanh âm tiếp tục. Có chút cấp thiết muốn ra. Lúc này, địa ngục quỷ vương quan ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Vũ trụ chí tôn quan cùng thiên hạ đệ nhất quan đồng thời nhẹ gật đầu. Kia trong quan tài giọng nữ, giống như có thể cảm giác được ngoại giới tình hình. Tin tưởng ta sẽ đối với các ngươi hữu dụng. Chỉ là tại nàng thoại âm rơi xuống sát na. Thiên hạ đệ nhất quan đột nhiên xuất thủ. Sinh linh chuyển đổi. Trong chốc lát, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thiên hạ đệ nhất quan, cùng cái khác hai quan tài không giống, hắn là hình thái hóa linh sống nhờ tại trong quan tài. Hắn bây giờ quan tài đã dung hợp, hắn có thể trong chốc lát đem tự thân dung nhập quan tài bên trong. Trong chốc lát, trong quan tài, tinh khí thần bắt đầu bị thiên hạ đệ nhất quan thôn phệ. Sư trường lĩnh thân thể bắt đầu cấp tốc biến xẹp. Trên người lực lượng không khô mất, mà lại trong mơ hồ bị một cỗ năng lượng khống chế. Kia giấu ở sư trưởng lĩnh trong đầu cái kia đạo tàn hồn, bị ép bay ra xông ra sư trưởng lĩnh thân thể. Một đạo to lớn hồn thể xông ra. Căn bản cũng không phải là tàn hồn trạng thái. Hồn thể người mặc áo trắng, là một mỹ nhân. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Thân ảnh xuất hiện, đưa tay hướng phía kia sư trưởng lĩnh một trưởng vỗ ra. Muốn đẩy lui cỗ năng lượng kia hấp lực. Du hồn ly thể. Mà liền tại giờ khắc này. Thứ nhất quỷ vương quan thần hồn đột nhiên bay ra, vọt thẳng nhập trong quan tài. Quan tài trong không gian. Địa ngục quỷ vương quan thân ảnh hiển hiện. Tàn hồn, đây chính là tàn hồn sao, ta nhìn ngươi cái này tàn hồn, cũng nhanh muốn khôi phục đi. Bất quá đáng tiếc, hôm nay muốn bị chúng ta nuốt chửng lấy rơi, nuốt ngươi. Ta nghĩ chúng ta ba người hẳn là cũng có thể tăng lên. Địa ngục quỷ vương quan nhìn đối phương lạnh giọng nói. Giết! Nhìn thấy tình hình này. kia xuất hiện nữ tử áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía địa ngục quỷ vương quan xuất thủ. Oanh! Chỉ là tại nàng thân thể động sát na. Bên ngoài, vũ trụ chí tôn quan trên thân khí tức đột nhiên bộc phát. Hư chuyển luân hồi diệt. Quan tài tương hộ. Chí tôn sát khí. Trong nháy mắt hắn đánh ra ba chiêu. Tại thời khắc này, quan tài bên trong không gian phát sinh biến hóa, chung quanh hóa thành một mảnh hư vô, từng đạo quan tài xuất hiện ở trong hư không, vô tận sát khí từ kia quan tài bên trong tuôn ra, đánh phía bạch y nữ tử kia. Hồn độn ba quan tài. Bọn hắn chờ không ở chậm rãi luyện hóa. Lúc trước lên tiếng, cùng đối phương trò chuyện, chính là vì làm cho đối phương tâm tính xuất hiện ba động. Thiên hạ đệ nhất quan phát động năng lực, thôn vệ kia sư trưởng lĩnh trong thân thể lực lượng. Địa ngục quỷ vương quan du hồn ly thể. Mà vũ trụ chí tôn quan ở bên ngoài xuất thủ. Tam phương liên thủ, áp chế cái này thần hồn. Oanh, oanh. Lực lượng kinh khủng tập kích bạch y nữ tử kia. Nữ tử áo trắng sắc mặt kịch biến, chỉ có thể trước ngăn cản công kích như vậy. Địa ngục quỷ vương quan bàn tay thì là nhanh chóng kết ấn. Từng nét bùa chú trong tay hắn phát ra, hình thành từng đạo quỷ dị xiềng xích, trong nháy mắt chuyển thành đại trận, đem bạch y nữ tử kia bao phủ trong đó. Không phải chúng ta không giết được ngươi, mà là ngươi tại kia sư trường lĩnh trong đầu, chúng ta sợ đối ngươi thần hồn có ảnh hưởng, cho nên mới một mực không cách nào luyện hóa ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ bị dẫn xuất, ngươi chỉ có bị thôn phệ. Địa ngục quỷ vương quan bàn tay khẽ động. Những cái kia xiềng xích liền hướng phía bạch y nữ tử kia mà đi. Oanh! Nữ tử áo trắng xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm! Trên đỉnh đầu quan tài tiếp tục rơi xuống, căn bản cũng không cho nàng cơ hội. Suy, suy, suy! Xiềng xích xuyên thủng thân thể của nàng. Đáng chết, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta là ai? Nữ tử áo trắng gầm nhẹ. Coi như ta tự bảo, cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội. Nữ tử áo trắng muốn tự bảo tự thân hồn lực. Nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy, lực lượng không cách nào ngưng tụ, xuyên thủng nàng thân thể xiềng xích, phong ấn lực lượng của nàng. Nuốt ngươi, liền biết, ngươi là ai? Oanh! Ngay một khắc này, địa ngục quỷ vương quan thân ảnh xuất hiện tại đối phương trên đỉnh đầu. Mở ra miệng lớn, hướng phía đối phương nuốt quá khứ. A, một tiếng hét thảm. Bạch y nữ tử kia bị địa ngục quỷ vương quan trực tiếp thôn phệ. Sau một lát, địa ngục quỷ vương quan trên thân khí tức tăng vọt. Bất quá những năng lượng này theo hắn tăng vọt, hướng ra ngoài mà tiết, tràn vào chung quanh hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, hai người khác trên người lực lượng bắt đầu phun trào. Thời gian chuyển rời. Lý Thanh Y cưỡi phi thuyền ra đạo thứ 6, hướng phía Thuần Dương Kiếm Tông mà đi. Mà giờ khắc này, cũng có thật nhiều thân ảnh hướng phía Lý Thanh Y phương hướng mà đi. Thuần Dương Kiếm Tông, một tòa cung điện bên trong. Trưởng lão nghị hội bên kia thật không có ý định phái người tiến đến điều tra mạch chủ cái chết sao. Lý Hoàng Nhất sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một người mặc Thuần Dương Kiếm Tông trưởng lão chịu già người nói. Đây là tông chủ phái người truyền xuống ý chỉ. Nói muốn chờ hắn xuất quan, tự mình đi điều tra, cho nên trưởng lão đoàn bên này tạm thời không phái người. Lão giả trầm giọng nói. Tông chủ lúc nào xuất quan cũng không biết, chờ tông chủ xuất quan manh mối cũng bị mất. Lý Hoàng Nhất phẫn nộ nói. Cái khác mạch chủ, nói thế nào, bọn hắn cũng đồng ý dạng này. Lý Hoàng Nhất sau đó hỏi. Cái khác ngũ mạch bên trong không đồng ý chỉ có Thanh Loan kiếm mạch, kiếm Thanh Loan kiên trì hiện tại liền phái trưởng lão đoàn điều tra. Lão giả thở dài một tiếng nói. Chương 107, Thiên Thần Kiếm Núi, Kiếm Thần Đài, Thiên Kiếm Thần Vực. Ghê tởm, bọn hắn vậy mà như thế. Mạch chủ tỏa trấn ngoại vực nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, bọn hắn sao có thể như thế? Lý Hoàng Nhất sắc mặt phẫn nộ. Chuyện này, chỉ sợ cùng Kiếm Thần Đài có quan hệ. Tại Lý Hoàng Nhất thoại âm rơi xuống về sau, người trưởng lão kia trầm giọng nói. Kiếm Thần Đài. Lý Hoàng Nhất thần sắc cứng lại, đối với cái này Kiếm Thần Đài, trong đầu hắn có chút lạ lẫm. Hắn tu hành cũng không phải là tại Thiên Châu Thuần Dương Kiếm Tông tu hành, mà là tại ngoại vực đi theo Lý Thuần Dương tu hành. Cái này Kiếm Thần Đài, chính là Thiên Thần Kiếm Sơn đặc hữu, cách mỗi 3.000 năm mở ra một lần, có thể tại Kiếm Thần Đài lưu lại tự thân danh hào, liền có thể thu hoạch được Kiếm Thần Đài tẩy lễ. Nếu như đạt được kiếm thần đài ban thưởng lệnh, liền có thể bằng vào lệnh bài, tiến vào thái cổ tinh vực thiên kiếm thần vực. Về phần thiên kiếm thần vực, là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua lần trước kiếm thần đài mở ra, thu hoạch được kiếm thần đài lệnh bài chỉ có một người, đó chính là Thuần Dương Kiếm Tông năm đó thánh tử Kiếm Vô Thiên. Cũng là đương kim tông chủ sư huynh. Căn cứ thời gian suy tính, kia kiếm thần đài, hẳn là gần nhất liền muốn mở ra. Tông chủ lúc trước bế quan, chính là nghĩ đến thu hoạch được kiếm thần đài tẩy lễ, chỉ cần trải qua kiếm thần đài tẩy lễ, tông chủ liền có thể bước vào thần quân cấp độ. Những này mạch chủ hòa trưởng lão, bọn hắn chỉ sợ cũng là chờ lấy cái này kiếm thần đài, không muốn bởi vì mạch chủ, mà bỏ lỡ nhập kiếm thần đài thời cơ. Người trưởng lão kia mở miệng nói, hừ, coi như kiếm thần đài mở ra trọng yếu, nhưng là điều tra mạch chủ cái chết chẳng lẽ không trọng yếu sao? Đã không trông cậy được vào bọn hắn, như vậy chúng ta liền tự mình điều tra. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói, thế nhưng là, chúng ta bên này thực lực. Trưởng lão không khỏi mở miệng nói. Lý Thuần Dương ngưng tụ ngoại vực thân phận, hao phí sức mạnh rất lớn, lâu dài trong núi bế quan, tự thân tu vi cũng không có đạt được nhiều ít tăng lên, tại lục đại mạch bên trong cảnh giới thấp nhất, mà lại trở thành mạch chủ về sau, cũng là mới mở một mạch, đều là ngoại vực một chút Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử, lại thêm Thiên Châu bên trong Thuần Dương Kiếm Tông một chút cùng hắn đi gần người. Mạch này lực lượng, tại Thuần Dương Kiếm Tông cũng không mạnh. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Người tới người mặc màu xanh lão giả, chính là Hầu Phụng tông chủ bên cạnh người, tông chủ bế quan về sau, đều là từ bên cạnh hắn hai tên lão giả thay thế hắn truyền lời. Gặp qua La lão, Lý Hoàng Nhất cùng bên cạnh lão giả đồng thời hành lễ. Không cần đa lễ, tông chủ có lệnh. Thuần Dương mạch chủ mất tích, Vẫn Kiếm mạch Lý Hoàng Nhất tạm thay mạch chủ chức vụ, quản lý Vẫn Kiếm một mạch. La lão nhìn thoáng qua Lý Hoàng Nhất, mà hậu chiêu bên trong xuất hiện một đạo pháp chỉ. Cần tuân tông chủ chi mệnh. Lý Hoàng Nhất nhướng mày, nhưng là vẫn tiến lên tiếp nhận pháp chỉ. Hoàng một mạch chủ, Thuần Dương mạch chủ sự tình, tông chủ nhất định sẽ điều tra, chỉ là giờ phút này không phải thời cơ, người nhất định phải thông cảm tông chủ khó xử. La lão đem pháp chỉ đưa cho Lý Hoàng Nhất về sau, trầm giọng nói. Sau đó trong tay xuất hiện một cái hộp gấm, nơi này có một viên chân thần đan, Hoàng một mạch chủ, tự thân cảnh giới đã đến bình cảnh. Mượn nhờ cái này mai chân thần đan, hẳn là có thể bước vào chân thần cấp độ. Tông chủ có chỗ khó, cho nên ta chuẩn bị tự mình điều tra. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Tự mình điều tra, chuyện này liên lụy khả năng không tầm thường, Hoàng một, coi như người bước vào chân thần, chỉ sợ, tốt nhất vẫn là chờ chuyện kia về sau. La lão trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Lý Hoàng Nhất, nhưng là phát hiện đối phương ánh mắt kiên nghị, liền thở dài một tiếng, vậy các ngươi liền cẩn thận. Bất quá chuyện này, hẳn là cùng Lý gia vị kia có quan hệ. Nói xong chưa đang trêu chọc Lưu, quay người rời đi. Trong miệng hắn chưa hề nói là ai. Cũng không biết, là nói tại đạo thứ 6 thiên linh hoàng thành vị kia, vẫn là tông chủ vị kia thân truyền đệ tử. Đa tạ La lão nhắc nhở. Lý Hoàng Nhất hướng phía bóng lưng nói cảm ơn. Giờ phút này, tại Thuần Dương Kiếm Tông một chỗ động phủ. Lý Thuần Dương vẫn lạc. Một người mặc váy đỏ, phong thái sáng rực nữ tử đi vào động phủ bên trong. Trong động phủ ngồi một thanh niên. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì nữ tử, mà xuất hiện bất cứ ba động gì, đôi mắt của hắn bên trong kiếm quang lấp lóe, tâm thần yên lặng đang ngưng tụ trong kiếm ý. Nữ tử thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, mà là ngồi ở một bên chờ đợi. Một đoạn thời gian qua đi, thanh niên kia trong đôi mắt kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Lý Thuần Dương vẫn lạc, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi làm sao không có về Thập Vương Điện, còn lưu tại Thuần Dương Kiếm Tông? Thanh niên nhìn về phía váy đỏ nữ tử nói. Bây giờ Sư Đà Hoàng Triều đã bị diệt, bọn hắn cũng chiếm cứ Sư Đà Hoàng Triều, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Váy đỏ nữ tử lạnh giọng nói. Váy đỏ nữ tử chính là Sư Đà Hoàng Triều Lục Công Chúa, Sư Vân Tiểu, mà thanh niên trước mắt thì là Lý Gia Lý Truyện Đạo. Cũng là Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ một trong. Ta vậy tỷ tỷ, từ Lý gia đến rồi. Lý Truyện Đạo mở miệng nói. Nàng tới đây, bây giờ Lý Thuần Dương đã vẫn lạc, nàng trở về Thuần Dương Kiếm Tông, muốn làm gì? Điều tra Lý Thuần Dương nguyên nhân cái chết. có thể giết Lý Thuần Dương, nàng có thể điều tra ra cái gì? Chẳng lẽ ngươi vị kia tỷ phu cùng theo tới, bất quá nghe đồn ngươi kia tỷ phu thực lực rất yếu. Sư Vân Tiểu mở miệng nói. Ta kia tỷ phu thực lực yếu, ngươi vì cái gì cho rằng như vậy, cảnh giới của hắn tại hư thần cấp độ, chúng ta cũng tại hư thần cấp độ. Lý Truyện Đạo mở miệng nói. Cảnh giới của ta, thế nhưng là tại hư thần đại viên mãn, cảnh giới của ngươi, đều nhanh đột phá đến chân thần. Hắn có thể cùng chúng ta so. Sư Vân Tiểu mở miệng nói. Tỷ tỷ ngươi sư trường lĩnh thần quân sơ kỳ, đồng dạng bại ở trước mặt của hắn. Có đôi khi thực lực quyết định không là cái gì, trọng yếu sau lưng thế. Lý Truyện Đạo mở miệng nói. Phía sau hắn có thế lực, chúng ta liền không có sao. Phía sau ngươi thế nhưng là Thuần Dương Kiếm Tông, đằng sau ta thế nhưng là Thập Vương Điện, ta bây giờ đã bị Thập Vương Điện thứ nhất Vương Thu làm nghĩa nữ, chẳng lẽ lại so với hắn chênh lệch. Sư Vân Tiểu mở miệng nói. Ta vậy tỷ tỷ, cũng là Thuần Dương Kiếm Tông người, tông chủ sẽ không hoàn toàn đứng tại ta bên này. Lý Truyện Đạo trầm giọng nói. Trưởng lão hội mở ra, tông chủ thế nhưng là hạ lệnh tạm thời không truy sát Lý Thuần Dương nguyên nhân cái chết, đây không phải đứng tại ngươi bên này. Váy đỏ nữ tử Sư Vân Tiểu mở miệng nói. Cái kia là vì kiếm thần đài, cũng không phải vì ta. Lý Truyện Đạo mở miệng nói. Kiếm thần đài. Thiên thần kiếm sơn 3.000 năm mới mở ra một lần, xuất từ chỗ nào ta cũng không rõ ràng, chỉ cần có thể đạt được kiếm thần đài tán thành, như vậy tất nhiên sẽ nhận Thuần Dương Kiếm Tông đại lực phun trồng, đạt được lệnh bài, còn có thể được đưa đến thái cổ tinh vực thiên kiếm thần vực bên trong đi. Lý Truyện Đạo mở miệng nói. Kia thiên kiếm thần vực, thế nhưng là... Sư Vân Tiểu giống như biết một chút cái gì. Không phải dễ dàng như vậy đạt được, lần trước thiên thần đài mở ra, cũng chỉ có một người đạt được tán thành, tông chủ cũng bất quá ở phía trên lưu danh mà thôi. Cái này kiếm thần đài nhìn chính là tư chất, không phải tu vi. Chỉ cần tại cái này thiên thần kiếm sơn kiếm đạo cường giả, đều có thể tiến vào kiếm thần đài. Ta lần này mục tiêu, cũng chỉ là nghĩ trên kiếm thần đài lưu danh, tăng lên ta kiếm đạo tư chất, để Thuần Dương Kiếm Tông đem càng lớn tài nguyên nghiêng đến nơi này của ta. Chương 108, Phệ Tiên Điện, Thiên Hạt La, Kim Tôn Thiên La Động. Ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái này kiếm thần đài. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào, váy đỏ nữ tử Sư Vân Tiểu mở miệng nói. Ngươi tới nơi này hẳn là còn có sự tình khác a. Lý Truyện Đạo nhìn xem Sư Vân Tiểu nói. Ngoại giới nghe đồn Sư Vân Tiểu một mực trung tình với hắn, nhưng là tại Sư Đà Hoàng Triều bị diệt về sau, Sư Vân Tiểu cấp tốc trở thành Thập Vương Điện, thứ nhất vương nghĩa nữ, nữ nhân như vậy thế nào lại là một người đơn giản? Dạng này người sao lại bị một điểm tình yêu nam nữ trói buộc? Ta muốn theo ngươi hợp tác. Nghĩa phụ ta hắn muốn ta đem Lý Thanh Y mang về Thập Vương Điện. Sư Vân Tiểu nhìn xem Lý Truyện Đạo, mở miệng nói. Ta Lý gia lão tổ. Lý Thuần Dương là chết tại Thập Vương Điện người trong tay. Lý Truyện Đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sư Vân Tiểu. Cái này ta cũng không biết, ta được đến mệnh lệnh, chính là nghĩ biện pháp mang đi Lý Thanh Y. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Sư Vân Tiểu mở miệng nói. Nghe đồn, người tỷ tỷ này kiếm đạo tư chất, đạt được các người thái cổ tinh vực Lý gia nhìn chúng, tuyệt đối bất phàm. Lần này kiếm thần đài xuất thế, nàng cũng đến đây thiên thần kiếm sơn. Thế nhưng là sẽ đối với ngươi hình thành uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi không muốn loại bỏ cái này uy hiếp sao? Sư Vân Tiểu chậm rãi đi đến Lý Truyện Đạo trước mặt. Trắng nõn ngón tay ngọc tại gương mặt của hắn phía trên, ánh mắt càng là lộ ra một cỗ vũ mị. Xuy, một đạo kiếm ý bắn ra. Kia Sư Vân Tiểu thân thể lập tức lui ra phía sau. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm, ta đây cũng là trợ giúp ngươi. Chúng ta hợp tác cùng có lợi. Sư Vân Tiểu mở miệng nói. Ngươi có thể đi. Ta cùng Lý Thanh Y sự tình, không cần ngươi tới làm. Lý Truyện Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi một ngày nào đó sẽ cầu ta. Sư Vân Tiểu hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, Lý Truyện Đạo động phủ. Tại Sư Vân Tiểu rời đi sau. Nguyên bản bình tĩnh Lý Truyện Đạo trên mặt lộ ra một cỗ hắc khí. Hắc khí kia hình dạng biến hóa, cuối cùng hóa thành Phệ Tiên Điện, Thiên Hạt La khuôn mặt. Thập Vương Điện sao, không tệ, nguyên bản còn tưởng rằng phải bỏ qua cỗ thân thể này đâu. Hiện tại xem ra có thể đem việc này đẩy lên Thập Vương Điện trên thân. Thiên Hạt La khuôn mặt bên trong phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Không muốn tản mát ra khí tức của ngươi. Nơi này là Thuần Dương Kiếm Tông, mặc dù không có thần quân cường giả, nhưng là bọn hắn hay là có chút lá bài tẩy. Lúc này trong sơn động, một thân ảnh đi ra. Chính là Phệ Thiên Điện nhị điện chủ Kim Tôn Thiên La. Trọng lâu thần hồn phân thân đại náo Phệ Thiên Điện sau. Phệ Thiên Điện không phải là không có động tác, chỉ là trong bóng tối xuất thủ. Một đoạn thời gian trước, do xét đến Thiên Linh Hoàng Triều một chút tin tức, biết được Tô Thần thân phận về sau, Thiên Hạt La liền đoạt xá Lý Truyện Đạo. Mà Lý Thuần Dương vẫn lạc, thì là xuất từ Kim Tôn Thiên La chi thủ. Không muốn đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Vốn là muốn đem Tô Thần dẫn tới, không nghĩ tới kia Tô Thần vậy mà không có cùng Lý Thanh Y cùng một chỗ đến đây. Kim Tôn Thiên La nói, chỉ cần giết kia Lý Thanh Y, chẳng lẽ kia Tô Thần còn sẽ không xuất hiện? Thiên Hạt La nói, Thiên U bên kia đã tiếp ta tờ đơn, nhưng là Lý Thuần Dương vừa xảy ra chuyện, kia Lý Thanh Y bên cạnh hẳn là sẽ có Hư Lưu Thiên Thành cao thủ, cũng không nhất định chết được. Bất quá có chết hay không, đều tại ta trong kế hoạch. Kim Tôn Thiên La lạnh giọng nói, cái này Hư Lưu Thiên Thành toát ra rất nhiều cường giả, có khả năng hay không là tới từ Thái Cổ Tinh Vực thế lực. Gần nhất Thái Cổ Tinh Vực bên kia chiến tranh bộc phát, hỗn loạn dị thường, rất nhiều ẩn thế cường giả đều nhao nhao hiện tại, thành lập thế lực. Thiên Hạt La trầm giọng nói, hẳn là sẽ không, nếu như là, bọn hắn cũng không cần phải biết điều như vậy. Điệu thấp có hai loại khả năng, thứ nhất thực lực bọn hắn không đủ, chỉ có thể phát triển khiêm tốn. Thứ hai chính là bọn hắn có cường đại đối thủ, không dám đột nhiên bộc phát. Nhưng là mặc kệ là loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai, đều là bọn hắn thiếu hụt chí mệnh, huống chi, Hư Lưu Thiên Thành tiên đạo cường giả, đối đại điện chủ 10 phần trọng yếu. Coi như bọn hắn mạnh, cũng cần xuất thủ, nhất định phải bắt lấy kia Thẩm Lãng. Kim Tôn Thiên La nói, có người đến, ta trước ẩn tàng. Kim Tôn Thiên La thân ảnh cấp tốc ẩn nấp. Mà Lý Truyện Đạo đỉnh đầu kia Thiên Hạt La bóng đen, cấp tốc dung nhập vào trong đầu của hắn. Lý Truyện Đạo khôi phục bình thường. Truyền đạo. Một giọng già nua, truyền vào động phủ bên trong. Lý Truyện Đạo nghe vậy, hướng phía ngoài động mà đi. Tại hắn động phủ bên ngoài. Một người mặc áo xanh, lão giả tóc hoa râm, nhìn xem ra Lý Truyện Đạo, trên mặt lộ ra ý cười. Gặp qua Mục lão. Lý Truyện Đạo hướng phía lão giả khom mình hành lễ. Mục lão cùng La lão đồng dạng đều là Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ bên người người. Phía sau núi, kiếm thần đài sắp mở ra, tông chủ đặc biệt ban thưởng ngươi tiến về phía sau núi, tẩy kiếm chỉ tu luyện, thẳng đến kiếm thần đài mở ra. Mục lão nhìn xem Lý Truyện Đạo nói. Cần tuân sư tôn chi mệnh. Lý Truyện Đạo lĩnh mệnh. Đây là lệnh bài, người mau chóng tiến về. Mục lão đưa ra lệnh bài sau nói. Vâng, đệ tử thu thập một chút, liền sẽ tiến về tẩy kiếm trì. Lý Truyện Đạo thấp giọng nói. Tốt, vậy lão hủ liền đi trước. Mục lão nói xong chưa ở chỗ này lưu lại. Lý Truyện Đạo trở về động phủ bên trong. Bọn hắn đây là hoài nghi ta, vẫn là, lúc này để cho ta tiến đến phía sau núi tẩy kiếm trì. Hẳn không phải là hoài nghi ngươi, bọn hắn hẳn phải biết lý ra kia Lý Thanh Y trở về Thuần Dương Kiếm Tông, sợ kia Lý Thanh Y tìm ngươi phiền phức, cho nên mới cho ngươi đi tẩy kiếm trì. Kim Tôn Thiên La thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thế nhưng là kế hoạch chúng ta là, nếu như lần này Thiên U người giết không chết Lý Thanh Y, như vậy để cho ta chết tại Lý Thanh Y trong tay, bây giờ không thấy mặt, kế hoạch chúng ta liền không cách nào tiến hành. Thiên Hạt La mở miệng nói. Xem trước một chút Thiên U tình huống bên kia lại nói. Nếu như có thể giết chết, như vậy ngươi cỗ thân thể này, liền có thể trở về Lý Gia, tiếp trưởng kia Thiên Linh Vương Triều Lý Gia, đến lúc đó, cầm xuống kia Tô Thần, cũng rất đơn giản. Kim Tôn Thiên La lạnh giọng nói. Lần này bọn hắn tìm Thiên U, chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi. Lý Thuần Dương bỏ mình. Lý Thanh Y trở về Thuần Dương Kiếm Tông. Hư Lưu Thiên Thành hẳn là sẽ phái người bảo hộ. Cho nên Lý Thanh Y không nhất định sẽ chết. Nhưng là chuyện này, sẽ tiếp tục mở rộng Lý Thanh Y hoài nghi. Sau đó lợi dụng Lý Thanh Y giết chết Lý Truyện Đạo. Lý Truyện Đạo chính là Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ đệ tử. Nếu như Lý Thanh Y giết Lý Truyện Đạo, như vậy tất nhiên muốn cho bàn giao. Như thế nào cho bàn giao đâu? vậy liền sẽ liên quan đến Hư Lưu Thiên Thành. Đến lúc đó phát động tại Thuần Dương Kiếm Tông ám thủ, để hai phe đối địch. Thuần Dương Kiếm Tông mặc dù thực lực bình thường, nhưng là hắn nội tình không tệ, cùng Nguyên Tông, Tây Hải Thánh Địa đều khá liên quan. Có thể nói không e ngại Hư Lưu Thiên Thành. Cục này, hắn Kim Tôn Thiên La muốn nhìn một chút Hư Lưu Thiên Thành như thế nào phá. Mặt khác một chỗ, Sư Vân Tiểu trở lại động phủ mình. Cái này Lý Truyện Đạo là một điểm dã tâm cũng không có, vẫn là đang chờ đợi cơ hội đâu. Nếu như hắn không tham dự, liền không có cõng nồi. Ta đến lúc đó không nhất định có thể đi ra Thuần Dương Kiếm Tông. Sư Vân Tiểu thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không cần suy nghĩ, Thiên U người tiếp giết Lý Thanh Y tờ đơn, kia Lý Thanh Y không nhất định có thể đến Thuần Dương Kiếm Tông. Lúc này, một người mặc nữ tử áo đen xuất hiện tại động phủ bên trong. Chương 109, Cổ Tam Thông ra phế tích, Thần Vương cấm chế phủ. Cái gì, ngươi nói Thiên U người muốn giết Lý Thanh Y? Kia Lý Thanh Y sẽ không chết đi. Ta coi như kết thúc không thành nghĩa phụ nhiệm vụ. Sư Vân Tiểu mặt liền biến sắc nói. Lý Thanh Y không dễ dàng như vậy chết, không nên xem thường Hư Lưu Thiên Thành, giết Lý Thuần Dương người, để Thiên U đến sò xét Lý Thanh Y, là muốn nhìn Lý Thanh Y bên người lực lượng sao? Nữ tử áo đen nói. Kia Lý Thuần Dương, thật không phải là nghĩa phụ phái người giết. Này sẽ là ai giết đâu? Sư Vân Tiểu trầm giọng nói. Hư Lưu Thiên Thành hiện tại đối thủ thật nhiều, lấy Lý Thuần Dương chết làm mồi nhử, rất nhiều người sẽ làm, cũng có thể là không có thù, không muốn Hư Lưu Thiên Thành như thế phát triển. Bất quá có thể tại Thiên U hạ nhiệm vụ, không phải bình thường thế lực, thần tinh không phải dễ dàng đạt được như vậy. Chúng ta ở chỗ này chờ tin tức là được. Nữ tử áo đen trầm giọng nói. Đối kia Lý Truyện Đạo lôi kéo thế nào, vương thượng thế nhưng là rất xem trọng hắn. Nữ tử áo đen sau đó nhìn về phía Sư Vân Tiểu nói. Sư Vân Tiểu lắc đầu. Lý Truyện Đạo, người này tâm tư thâm trầm, nhiều năm như vậy, ta đều không thể đủ bắt lấy hắn, ta đề nghị không cần ở trên người hắn tốn nhiều công phu. Sư Vân Tiểu lắc đầu nói. Hắn là nhất có nhìn tiếp nhận Thuần Dương Kiếm Tông vị trí tông chủ thân truyền đệ tử. Không ở trên người hắn phí công phu, người tại ai trên thân phí công phu. Cái này Thuần Dương Kiếm Tông chỉ có tông chủ có thể có thiên kiếm tẩy thân, có thể trợ giúp vương thượng rèn luyện nhục thân, chỉ cần vương thượng nhục thân lại đột phá, như vậy thì có thể bước vào thần quân trung kỳ. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Nữ tử áo đen mở miệng nói. Sư tỷ, ta không được, nếu không ngươi đi lấy hạ kia Lý Truyện Đạo. Đây là vương thượng đưa cho ngươi nhiệm vụ, cũng không phải nhiệm vụ của ta, gần nhất kiếm thần đài mở ra. Rất nhiều kiếm đạo cao thủ đều sẽ lần lượt đến đây Thiên Thần Kiếm Sơn, ta muốn tìm một số người thôn phệ, tăng lên của ta kiếm đạo tư chất. Nữ tử áo đen ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Sư Vân Tiểu. Ta đến chỉ là đốc xúc ngươi một tiếng. Nói xong nữ tử áo đen thân ảnh biến mất. Đốc xúc ta, là sợ ta cầm xuống Lý Truyện Đạo đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cầm xuống Lý Truyện Đạo. Bất quá, hôm nay Lý Truyện Đạo, để cho ta có chút lạ lắm. Đến cùng là vì cái gì đâu? Sư Vân Tiểu khẽ chau mày. Đuổi Lý Truyện Đạo rất nhiều năm, nàng đối Lý Truyện Đạo có rất sâu hiểu rõ, thế nhưng là hôm nay nàng đối Lý Truyện Đạo có loại lạ lẫm cảm giác. Sau ba ngày, Lý Thanh Y thân ảnh xuất hiện Thiên Thần Kiếm Sơn bên ngoài. Trên đường đi, đều không có ra tay với ta. Hiện tại hẳn là cơ hội xuất thủ đi. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Nàng đã từ Tô Thần bên kia biết được, Thiên U muốn giết nàng, đề phòng một đường, nhưng lại không có người ra tay với nàng. Rất nhiều người cũng chú ý tới Lý Thanh Y. Đó là ai? Đó chính là thân truyền Lý Truyện Đạo sư huynh vị tỷ tỷ kia Lý Thanh Y. Nàng làm sao đến đây Thuần Dương Kiếm Tông? Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này Lý Thanh Y thế nhưng là vẫn kiếm một mạch kiếm tử. Từng đạo thanh âm truyền đến. Lý Thanh Y không có để ý, nhanh chóng hướng phía Thiên Thần Kiếm Sơn mà đi. Trên đường đi tiếp tục gió êm sóng lặng, không có một tia sát ý. Đợi nàng tiến vào Thiên Thần Kiếm Sơn đều không có người ra tay với nàng. Đi theo mà đến Nguyên Tà Hoàng ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không phải sợ đối phương xuất thủ, mà là đối phương loại này không xuất thủ trạng thái mới là để hắn lo lắng nhất. Thân ảnh khẽ động, đi theo tiến vào Thiên Thần Kiếm Sơn bên trong. Thiên Linh Hoàng Triều. Tô Thần đôi mắt mở ra, trong đôi mắt lộ ra ý cười. Kinh lịch 3 ngày tu luyện, nuốt vô số đan dược, hắn ngạnh sinh sinh đem mình cảnh giới đẩy lên hư thần đại viên mãn cấp độ. Lại nghĩ tăng lên, nhưng là phát hiện nuốt hiện hữu đan dược vô dụng. Túc chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật, cổ tam thông thôn vệ ma thần phế tích một vị thần vương nhục thân, cảnh giới bước vào thần quân sơ kỳ, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, nhân vật bước vào thái cổ tinh vực. Cái này, cổ tam thông lúc trước bước vào ma thần phế tích, thời gian rất lâu, thuộc về tại ngoại vực biến mất nhân vật, không nghĩ tới vừa ra tới, liền bước vào thần quân sơ kỳ, còn ra hiện tại thái cổ tinh vực. Thật sự là lợi hại. Tô thần thầm nghĩ trong lòng. Lần này thực lực tăng lên phi thường thuận lợi, bây giờ lại thu hoạch được một tôn thần quân sơ kỳ cường giả, ta số phận phải rất khá. Có thể kiểm tra bộ phận một phen. Tô thần thầm nghĩ. Nói xong trực tiếp tới 10 liên rút. Thu hoạch được thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ 2 tấm, thu hoạch được thần vương cấm phù 1 tấm, thu hoạch được chân thần thiên đan 5 mai, thu hoạch được chân thần đại viên mãn tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật lý trầm chu, thu hoạch được chân tiên tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật lý trầm chu. Cái này không được tốt lắm, không tính chênh lệch đi. Tô thần điều tra kia thần vương cấm phù. Thời khắc nguy cấp, tự động mở ra, cấm chế mở ra trong lúc đó, thần vương phía dưới công kích vô hiệu. Cái này, Tô thần không nghĩ tới cái này thần vương cấm phù, vậy mà như thế cường hãn. Lập tức điều tra kia chân thần thiên đan, chân thần cảnh cường giả tăng cao tu vi, dùng đan dược, chân thần đại viên mãn phía dưới, một đan một tiểu cảnh giới, chỉ đối tu thần giả hữu dụng, một người chỉ có thể phục dụng một lần. Đan dược này cũng không tệ, không phải triệu hoán nhân vật cũng có thể dùng, nếu như ta nuốt, có thể bước vào chân thần cảnh. Tô thần rất là hài lòng. Cuối cùng thì là Lý Trầm Chu, Lý Trầm Chu thuộc về tiên thần song tu, lần này trực tiếp đem hắn tăng lên tới chân thần đại viên mãn, lại thêm chân tiên tăng lên thẻ, Lý Trầm Chu toàn lực bộc phát, chỉ sợ có thể nghiền ép nửa bước thần quân, thẳng bước một chút phổ thông thần quân sơ kỳ cường giả. Lý Trầm Chu cùng khởi nguyên đế quân cùng một chỗ, đây là không cho hắn điệu thấp sao. Tô thần thầm nghĩ, rút không tệ, muốn hay không một lần nữa 10 liên rút. Hiện ở trên người hắn rút thưởng thẻ không ít, giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng nhiều rút một chút. Cầm xuống đạo thứ 6. Bọn hắn bên ngoài đối thủ, kỳ thật rất nhiều, cho nên thực lực tăng lên càng nhiều càng tốt. Lại lần nữa 10 liên rút. Thu hoạch được chân tiên tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật độc cô cầu bại, thu hoạch được nhân vật chân thần giải cấm thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật cửu thiên thịnh, thu hoạch được thái cổ truyền tống phù 5 tấm, thần vương cấm chế 2 tấm. Thu hoạch được nửa bước thần quân tăng lên thẻ 1 tấm, chuyên môn nhân vật Nguyên Tùy Vân. Lần này thu hoạch được 2 tấm thần vương cấm chế thẻ, không tệ. Còn có Nguyên Tùy Vân cảnh giới một bước tăng lên tới nửa bước thần quân cấp độ. Lần thứ 2 rút mặc dù không được tốt lắm, nhưng là cũng không tính chênh lệch, trong đó Nguyên Tùy Vân thực lực tăng lên trọng yếu nhất. Nửa bước thần quân cấp độ, có thể làm việc tình càng nhiều. Cũng không biết, Thanh Y bên kia như thế nào. Tô thần đứng người lên hình, triệt tiêu chung quanh trận pháp, đi ra cung điện. Nguyên Tùy Vân ngay tại ngoài điện. Thiên U người động thủ không? Không có động thủ. Nguyên Tà Hoàng bên kia không có tra được một tia dấu hiệu. Nguyên Tùy Vân trả lời. Cái này Thiên U. Tô thần đôi mắt có chút ngưng tụ, đối phương có thể nhịn một mực không có xuất thủ, như vậy đối phương xuất thủ thời điểm, tuyệt đối lăng lệ vô cùng. Nghĩ tới đây. Lập tức đem vừa mới đạt được một viên thần vương cấm chế phù, truyền tống cho Nguyên Tà Hoàng, để hắn cho Lý Thanh Y. Lý Thanh Y có cấm chế này phù, không cần lo lắng an toàn. Không thể chờ, nhất định phải đem bọn hắn bước đi ra. Không có ngàn ngày phòng trộm. Tô thần mở miệng hỏi, tra được Lý Thuần Dương là ai giết sao? Đối phương làm rất bí ẩn, thuộc hạ tiến đến Lý Thuần Dương xuất thế địa phương, không có tra được bất luận cái gì manh mối. Bất quá có thể khẳng định đối phương là một kích, Lý Thuần Dương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên Tùy Vân nói. Như vậy, người xuất thủ thực lực không tầm thường, ít nhất tại chân thần đại viên mãn cấp độ. Thế nhưng là cái phạm vi này quá lớn. Thuần Dương kiếm tông bên kia không có phản ứng sao? Bọn hắn tại cái này Thiên Châu tồn tại vô số tuế nguyệt, hẳn là có thể cấp tốc dò xét ra là ai giết Lý Thuần Dương. Gần nhất Thiên Thần Kiếm Sơn, thần kiếm đài muốn mở ra. Thuần Dương Kiếm Tông muốn chờ cái này thần kiếm đài mở ra xong, lại điều tra. Đây là kia bế quan Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ phát hạ mệnh lệnh. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Đã tìm không thấy manh mối, vậy chỉ có thể từ Thiên U bên kia bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, Thiên U cùng kia mua hung người tiếp xúc chính là ai, lấy nửa bước thần quân cấp độ, có thể hay không đem hắn cầm xuống? Tô Thần mở miệng hỏi. Hắn đang nói chuyện thời điểm, đã đem nửa bước thần quân tăng lên thẻ truyền cho Nguyên Tùy Vân. Có thể. Thuộc hạ chỉ cần bước vào nửa bước thần quân cấp độ, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Thiên U tại đạo thứ 6 cũng không cần thiết tồn tại. Ta chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, cứu kia đạo thứ 6 Thiên U người phụ trách là được. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chương 110, Thập Vương Điện, Đệ Nhất Vương, Phệ Tiên Điện, Đại Điện Chủ hợp nhất chương 1. Thập Vương Điện. Thật là đáng chết, cái này hư vương thật là đáng chết, hắn vậy mà vì thôn phệ bát tí ác long huyết mạch, cùng kia hư lưu thiên thành hợp tác. Thần sắc hắn nổi giận. Quanh thân khí lãng cuồn cuộn, chấn động đến toàn bộ cung điện rung động kịch liệt. Rất lâu sau đó, cỗ này chấn động mới biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước bát tí ác long chết, hắn vẫn cho là hư lưu thiên thành cùng cửu ám thần điện người liên thủ, giết chết bát tí ác long. Thế nhưng là bây giờ hắn tra được bát tí ác long chết cùng hư vương có quan hệ. Từ trên thân hư vương cảm giác được một tia bát tí ác long huyết mạch. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết. Giết bát tí ác long sự tình, hư vương cũng tham gia, khả năng vẫn là mưu đồ người. Tại hắn phía dưới, một người mặc áo bào đen người, chính run run rẩy rẩy quỳ gối trên mặt đất, hắn sợ thứ nhất vương dưới cơn nóng giận, đem hắn chém giết. Hiện tại nhất định phải toàn lực quỳ, miễn cho tai bay vạ gió. Đi xuống đi, thứ nhất vương Kim Đào khoát tay. Kia quỳ người áo đen như chút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy khom người rời khỏi đại điện. Hư vương, người xấu ta bố cục a, ngươi đáng chết. Thứ nhất vương trên mặt âm trầm vô cùng. Ngay một khắc này, thần sắc hắn hơi đổi. Ánh mắt nhìn về phía cung điện một chỗ. Trần Minh Hoàng, làm sao có rảnh đến chúng ta thập vương điện? Kim Đào trầm giọng nói. Nhiều năm không thấy, cứ như vậy tiếp đãi lão bằng hữu, có chút không thể nào nói nổi a. Thanh âm rơi xuống. Một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại trong cung điện. Chính là Phệ Tiên Điện đại điện chủ Trần Minh Hoàng. Bằng hữu, người ta còn tính là bằng hữu sao? Kim Đào nhìn đối phương hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên, nếu như không phải bằng hữu, ta làm sao lại tới này thập vương điện? Phệ Tiên Điện đại điện chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Nói lần này tại sao tới đi? Chớ cùng ta vòng quanh, nếu như không nói, liền lăn, lão tử hiện tại tâm tình thật không tốt. Thứ nhất vương Kim Đào lạnh giọng nói. Tính tình vẫn là trước sau như một táo bạo. Ta lần này là đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Thập vương điện trên tay hư lưu thiên thành ăn thiệt thòi, hai tôn vương chết mất. Mà ta Phệ Tiên Điện bị hư lưu thiên thành thành chủ trọng lâu phân thân trọng thương, có thể nói có cùng chung địch nhân. Ngươi nói chúng ta không nên hợp tác sao? Phệ Tiên Điện đại điện chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Hợp tác với ngươi, giống như mỗi lần thua thiệt đều là ta, ngươi cho là ta sẽ hợp tác với ngươi. Ngươi đả kích hư lưu thiên thành, hẳn là những cái kia tiên đạo võ giả. Thái cổ tinh vực đều đã từ bỏ Thiên Châu, ngươi làm gì còn cố chấp như vậy đâu? Coi như người tiếp tục làm tiếp, những đại nhân vật kia cũng sẽ không để ý. Bây giờ thái cổ tinh vực phân tranh không ngừng, ai còn quản, kia tiên, kia ma, kia thần đâu. Kim Đào nhìn xem Phệ Tiên Điện đại điện chủ Trần Minh Hoàng nói. Kia là người khác, không phải ta. Ngươi cho rằng ta thật lưu ý những đại nhân vật kia, sai, những đại nhân vật kia, bọn hắn là không thèm để ý, ta cũng không thèm để ý, ta bây giờ để ý là... Ta muốn thôn phệ những cái kia tiên đạo cường giả, tăng lên thực lực mình, chỉ cần thực lực của ta tăng lên, ta y nguyên có thể trở về tông môn của mình, được coi trọng. Ngươi phải biết, mặc kệ ở nơi nào, thực lực trọng yếu nhất. Phệ Tiên Điện đại điện chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Hư lưu thiên thành, ngươi dò xét như thế nào, lấy ngươi cẩn thận cá tính, không có dò xét rõ ràng, hẳn là sẽ không đến đây tìm ta. Kim Đào nhìn đối phương nói. Trọng lâu phân thân ta gặp qua, nhưng là kia trọng lâu chân thân, ta chưa thấy qua, cho nên ta tới đây tìm ngươi. Ta vừa mới thế nhưng là ở bên ngoài nghe một trận trò hay. Kia Trọng Lâu chân thân thực lực, Thập Phương Điện Hư Vương hẳn là rõ ràng nhất. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Kim Đào nhìn xem Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Cầm xuống kia Hư Vương, hoặc là để Hư Vương trợ giúp chúng ta. Hắn cùng kia Trọng Lâu hợp tác qua, tin tưởng hắn đối Trọng Lâu tiến hành quan sát. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng nói. Ngươi biết vì cái gì Hư Vương, được xưng là Hư Vương sao? Muốn bắt lấy hắn, trước kia, ta liền không có cách, hiện tại hắn thu hoạch được bát tí ác long, ta đối với hắn càng không biện pháp. Kim Đào trầm giọng nói. Hư Vương, hư không chi vương. Danh tự tồn tại. Có thể trốn vào hư không, thân ảnh càng có thể hóa thành hư không. Cùng hắn tại Thập Vương Điện tranh đấu rất nhiều năm. Thuần túy chiến lực so đấu, hắn có thể giết Hư Vương, nhưng là đối phương năng lực đặc thù, hắn không cách nào chém giết đối phương. Ngươi yên tâm, ta đã đề nghị hợp tác với ngươi, tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Kia Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng, dứt lời, xòe bàn tay ra. Tại trong bàn tay hắn, xuất hiện một cái hạt châu màu vàng óng. Hạt châu nổi lên hiện lấy ánh sáng vàng kim lộng lẫy, một cỗ khí tức thần thánh từ đó hiển lộ ra. Hạt châu này chính là một viên Phật Quốc Châu, ta từ Phật Môn bên kia lấy được bảo vật. Chỉ cần bị bao phủ, kia Hư Vương hắn muốn đi, đều đi không. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Nghe được Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng, Kim Đào thần sắc hơi động một chút, bàn tay nâng lên, trực tiếp đem hạt châu kia hút vào trong tay, cảm giác hạt châu này diệu dụng. Thật sự là Phật Quốc. Cảm giác hạt châu tình huống. Kia Kim Đào trên mặt lộ ra nét mừng. Nếu như Hư Vương bị cái này Phật Châu bao lại, muốn thoát đi căn bản cũng không khả năng. Ngươi có thể trực tiếp luyện hóa. Cái này mai Phật Châu, ta liền tặng cho ngươi. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Đưa cho ta. Thứ nhất Phương Kim Đào trên mặt che kín nghi hoặc. Đương nhiên, đây chính là chúng ta thành ý hợp tác. Đương nhiên chủ yếu là ta muốn biết kia Trọng Lâu chân thân chân chính thực lực. Không thăm dò rõ ràng hắn tình huống, làm sao xuất thủ. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Ngươi có tốt như vậy ý. Thứ nhất thân Vương Kim Đào đôi mắt nhắm lại nhìn về phía Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng. Mặc dù mỗi lần ngươi cũng bị hố, nhưng là ngươi mỗi lần đều chiếm được không ít chỗ tốt, bằng không, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Ngươi đã sớm ra tay với ta. Ngươi chỉ có luyện hóa hắn. Mới có thể hoàn toàn nắm giữ cái này Phật Châu, chúng ta mới có thể cầm xuống Hư Vương, biết được chúng ta phải biết sự tình. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng nói. Như vậy sao? Bất quá bất kể như thế nào, thứ này đối ta hữu dụng, ta liền thu nhận. Thứ nhất Phương Kim Đào trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ lực lượng tràn vào cái này Phật Châu bên trong, bắt đầu luyện hóa cái này Phật Châu. Luyện hóa không có một tia gợn sóng. Rất nhanh. Thứ nhất Phương Kim Đào liền nắm giữ cái này Phật Châu lực lượng. Người tới, mời Hư Vương đến đây, ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Kim Đào thanh âm, ở ngoài cửa một người hầu vang lên bên tai. Hắn lập tức hướng phía trong cung điện, có chút khom người, sau đó cấp tốc rời đi. Ngươi làm sao không trực tiếp thông chi hắn đến đây? Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Ta thông chi hắn, hắn sẽ không tới. Cho nên để cho người ta mời hắn đến đây. Kim Đào mở miệng nói. Hư Vương cung điện. Thứ nhất Phương mời ta tiến đến hắn cung điện. Người biết vì chuyện gì sao? Hư Vương nhìn xem người tới lạnh giọng mà hỏi. Hư Vương đại nhân, tiểu nhân thật không biết Thứ nhất Phương tại sao muốn người thân Vương. Nhưng là lúc trước Ngô Tiên Sinh bẩm báo Thứ nhất Phương, bọn hắn tra được Ác Long Vương một chút tình huống. Người tới vội vàng nói. Đây là tại hoài nghi ta sao? Ta cùng ngươi tiến đến gặp một chút Thứ nhất Phương, ta xem một chút là ai đang ôm miệt ta. Hư Vương ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sát mang. Hư Vương nuốt bát tí ác long huyết mạch. Tự thân tư chất tăng lên. Lại thêm hắn tự thân chủng tộc năng lực, hắn cũng không thèm để ý đối mặt Kim Đào. Kim Đào thực lực là mạnh hơn hắn, nhưng là hắn chính diện một trận chiến, Kim Đào bắt hắn không có cách nào. Chương 110, Thập Vương Điện, Đệ Nhất Phương. Phệ Tiên Điện, Đại Điện Chủ hợp nhất chương 2. Nhưng là có đôi khi bất kỳ người nào cũng không thể tự tin. Hư Vương đi theo người tới tiến về thứ nhất hoàng cung điện. Mệnh của hắn liền chú định. Mặt khác một chỗ, Hư Lưu Thiên Thành, ông. Một cỗ không mạnh không yếu ba động, từ trọng lâu phân thân trên thân dâng lên, nhưng lại rất nhanh trở nên yên lặng. Đóng chặt thật lâu đôi mắt, rốt cục mở ra. Ma thạch lực lượng toàn bộ hấp thu, cảnh giới của ta cũng bước vào thần quân trung kỳ. Bất quá tiến thêm một bước, thì có chút khó khăn, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên. Lần trước cùng Hư Vương hợp tác, đạt được ma thạch, trọng lâu liền trở về Hư Lưu Thiên Thành bế quan. Mượn nhờ ma thạch nội lực lượng cùng cái khác tài nguyên phụ trợ, hắn đem tự thân tu vi, tăng lên tới thần quân trung kỳ. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại chiến lực lại trở nên kinh khủng hơn. Đây là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, cũng xem là tốt. Trọng lâu phân thân thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, lúc trước thập vương điện Hư Vương lưu cho hắn đưa tin ngọc bài phát tới một đạo tin tức. Cái này Hư Vương muốn liên lạc với ta, hắn muốn làm cái gì? Trọng lâu phân thân khẽ chau mày, nhưng là vẫn cùng Hư Vương liên hệ tới. Một đạo năng lượng đánh vào ngọc bài bên trong. Hư Vương hư ảnh từ kia trên ngọc bài hiển hiện. Trọng lâu thành chủ, chúng ta lại gặp mặt, không biết lễ gặp mặt, ma thạch dùng như thế nào? Hư Vương đi lên liền mở miệng nói. Ma thạch, người cái kia còn có ma thạch. Trọng lâu phân thân nghe vậy, thần sắc khẽ động mở miệng nói. Vâng, ta chỗ này còn có mấy khối ma thạch, bất quá hy vọng trọng lâu thành chủ cùng ta liên thủ làm một việc. Hư Vương mở miệng nói. Liên thủ làm một việc. Trọng lâu phân thân nghe vậy, khẽ chau mày. Đúng vậy, không biết trọng lâu huynh, có biết hay không, Thuần Dương Kiếm Tông. Thuần Dương Kiếm Tông, có một bảo vật tên là Tẩy Kiếm Thạch, cái này Tẩy Kiếm Thạch, có thể trợ giúp nhân trùy luyện nhục thân cùng huyết mạch, gột rửa trên người tạp chất, ta lần này nuốt bát tí ác long huyết mạch, cái này bát tí ác long huyết mạch rất mạnh, dẫn đến trên người của ta huyết mạch xuất hiện một tia xung đột, muốn Tẩy Kiếm Thạch, rèn luyện lấy nhục thân của mình cùng huyết mạch. Lần này trọng lâu huynh, chỉ cần hộ vệ ta tại Thuần Dương Kiếm Tông, tẩy kiếm trong đá tẩy lễ một chút là được. Lần này ta nguyện ý xuất ra ba cái như thế ma thạch. Hư Vương mở miệng nói. Thuần Dương Kiếm Tông không có thần quân cường giả, lấy thực lực của ngươi cùng chủng tộc thiên phú, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức chui vào Thuần Dương Kiếm Tông, cần gì phải ta xuất thủ hộ ngươi. Trọng lâu phân thân nhìn đối phương trầm giọng nói. Tẩy lễ thời điểm, không thể bị đánh loạn, cho nên mới mời trọng lâu huynh hỗ trợ, ta nguyện ý trước nỗ lực hai khối ma thạch, đến tiếp sau khi hoàn thành. Ta lại đem cuối cùng một viên ma thạch cho trọng lâu huynh. Hư Vương trên mặt chất đầy thành ý cùng vội vàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trọng lâu phân thân trả lời. Về phần Hư Vương hắn có phải hay không có âm mưu gì, trọng lâu phân thân không thèm để ý chút nào. Lúc trước hắn có lẽ còn để ý một chút. Nhưng là bây giờ thực lực tăng lên hắn, hoàn toàn không cần để ý những thứ này. Bởi vì hắn có tùy thời lật bàn lực lượng. Tính toán hắn. Cuối cùng đánh chết là đủ. Tốt, kia trọng lâu huynh, ba chúng ta ngày sau tại Thuần Dương Kiếm Tông bên ngoài gặp. Đúng rồi, kia Thiên Thần Kiếm Sơn, Kiếm Thần Đài sắp xuất hiện, đạt được Kiếm Thần Đài tán thành, có thể tiến về Thái Cổ Tinh Vực Thiên Kiếm Thần Vực. Thiên Kiếm Thần Vực, tại Thái Cổ Tinh Vực thế nhưng là rất nổi danh địa phương. Hư Vương bên kia sau khi nói xong, còn nâng lên Kiếm Thần Đài. Hư Lưu Thiên Thành, kiếm đạo cường giả không ít. Bọn hắn nhất định sẽ đối Kiếm Thần Đài cảm thấy hứng thú. Tin tưởng đến lúc đó, rất nhiều Hư Lưu Thiên Thành kiếm đạo cao thủ sẽ tiến về Thiên Thần Kiếm Sơn. Kiếm Thần Đài, đa tạ Hư Vương huynh cáo chi. Trọng lâu nói cảm ơn. Bởi vì đang bế quan, hắn cũng không rõ ràng, Hư bên trong Lưu Thiên Thành người, thanh không rõ ràng Thiên Thần Kiếm Sơn ra Kiếm Thần Đài tin tức, cho nên ở chỗ này cảm tạ một chút Hư Vương. Tốt, sau ba ngày, chúng ta thấy một lần. Hư Vương bên kia chặt đứt liên hệ. Thập Vương Điện. Hư Vương giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức ảm đạm, giống như bị thương rất nặng thế. Ta đã liên hệ tốt trọng lâu, hắn sau ba ngày sẽ tiến về Thuần Dương Kiếm Tông. Cũng nâng lên Kiếm Thần Đài, tin tưởng Hư Lưu Thiên Thành những cái kia kiếm đạo cao thủ sẽ đến đây. Ta hiện tại có thể đi rồi sao? Hư Vương nhìn xem thứ nhất Vương Kim Đào mở miệng nói. Người đi trước dưỡng thương, sau ba ngày cùng trọng lâu tại Thuần Dương Kiếm Tông hội hợp, mang theo hắn tiến vào Thuần Dương Kiếm Tông, đến lúc đó có người sẽ mang theo các ngươi đi nên đi địa phương. Giúp ta hoàn thành sự tình, ngươi mới có mạng sống cơ hội. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn mình cứ như vậy chết đi. Kim Đào nhìn thoáng qua Hư Vương Đạo, quay người rời đi. Tại Hư Vương rời đi sau, Phệ Tiên Điện đại điện chủ từ trong điện lần nữa đi ra. Xem ra kế hoạch rất thuận lợi, kia trọng lâu cảnh giới tại thần quân sơ kỳ. Bất quá hắn chiến lực chỉ sợ không chỉ như vậy, ngươi như thế nào bố cục? Kim Đào nhìn xem Phệ Tiên Điện đại điện chủ nói. Làm sao bố cục? Đã tại bố cục. Chỉ cần kia Hư Vương đem hắn mang vào Thuần Dương Kiếm Tông, ta bố cục liền có thể hoàn thành. Phệ Tiên Điện đại điện chủ mở miệng nói. Có ý tứ gì? Bất quá ta mặc kệ ngươi cái gì bố cục, ta chỉ cần kia tẩy kiếm thạch. Kim Đào nhìn xem Phệ Tiên Điện Trần Minh Hoàng nói. Đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ hoàn thành. Ngươi bên này chờ ta tin tức. Phệ Tiên Điện đại điện chủ Trần Minh Hoàng thân ảnh dần dần biến mất. Trần Minh Hoàng, Thuần Dương Kiếm Tông, ngươi đến cùng muốn như thế nào làm đâu? Bất quá ta nhất định phải cầm tới tẩy kiếm thạch, gột rửa nhục thể của ta, nói như vậy, ta liền có thể nhất cử bước vào thần quân trung kỳ. Thứ nhất Phương Kim Đào trong miệng trầm ngâm. Hắn nhưng là mưu đồ tẩy kiếm thạch rất nhiều năm. Một bên khác, rời đi Thập Vương Điện Phệ Tiên Điện đại điện chủ, thân hình dần dần tiêu tán. Mà Phệ Tiên Điện bên trong, đại điện chủ Trần Minh Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Hư Vương giải quyết, lấy hắn năng lực, mang theo trọng lâu tiến vào Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ bế quan chi địa, không khó lắm. Đến lúc đó, Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ hồn đang dập tắt, Thuần Dương Kiếm Tông cảnh giác. Trọng lâu, đến lúc đó, ngươi như thế nào từ chứng đâu? Có lẽ lúc kia, để ngay tại tẩy kiếm chỉ bên trong Lý Truyện Đạo, lấy đi tẩy kiếm thạch, giao cho Kim Đào, đem Thập Vương Điện hoàn toàn kéo vào trong đó. Trần Minh Hoàng trong miệng lẩm bẩm nói. Đang lúc nói chuyện, bàn tay hắn vung lên. Một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là tiềm phục tại Thuần Dương Kiếm Tông Kim Tôn Thiên La Ma Nguyên Sinh. Bái kiến đại điện chủ. Kim Tôn Thiên La thân ảnh hướng phía Trần Minh Hoàng có chút hành lễ. Thuần Dương Kiếm Tông, tông chủ bế quan chi địa, xác định không có. Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Xác định, chỉ là kia Thuần Dương Kiếm Tông tông chủ, có khả năng bước vào thần quân sơ kỳ. Kim Tôn Thiên La Ma Nguyên Sinh trầm giọng nói. Vừa mới bước vào thần quân sơ kỳ không đáng để lo, đến lúc đó ngươi sử dụng khốn tiên đạo, vây khốn hắn, hấp thụ thần hồn của hắn là được. Không lỗi thời cơ nhất định phải an bài tốt, Trần Minh Hoàng mở miệng nói. Chương 111, ba quan tài, thần quân sơ kỳ, độc cô cầu bại, kiếm lâm thiên u tổ chức hợp nhất một. Thập Vương Điện, Hư Vương tìm trọng lâu hợp tác. Muốn đi vào Thuần Dương Kiếm Tông tìm kiếm kia tẩy kiếm thạch, tiến hành nhục thân tẩy lễ. Tô Thần đạt được trọng lâu phân thân gửi tới tin tức, ánh mắt nao nao. Xem ra cái này Thuần Dương Kiếm Tông muốn chuyện phát sinh a. Tô Thần trong lòng có chút ngưng trọng. Xem ra muốn hiểu một chút Thập Vương Điện tình huống. Tô Thần nghĩ đến Nguyên Tà Hoàng khống chế thượng cổ hung thú tính tính. Hẳn là thông chi Nguyên Tà Hoàng, để thượng cổ hung thú tính tính dò xét một chút, kia Hư Vương tình huống, hoặc là Thập Vương Điện động tĩnh. Ngay tại Tô Thần trầm tư thời điểm, Túc chủ hoàn toàn cầm xuống đạo thứ 6 ngũ đại hoàng triều, ban thưởng 5 tấm kim sắc giúp thưởng thẻ. Nhanh như vậy, các nơi liền hoàn thành công phạt, không có ngăn cản a. Tô Thần thầm nghĩ nói. Oanh! Trong hoàng cung xuất hiện một cỗ kinh khủng hoàng đạo khí tức nhấp nhô ở giữa toàn bộ hướng phía một chỗ hội tụ. Khinh Trần bế quan chi địa. Tô Thần trong lòng hơi động. Lực lượng thật kinh khủng. Cũng không biết cỗ lực lượng này có thể hay không trợ giúp Khinh Trần một bước vào thần quân sơ kỳ. Tô Thần thân ảnh khẽ động. Xuất hiện tại mộ dung Khinh Trần bế quan chi địa. Chủ thượng, Huyền Thiên Tà Đế cùng La Hầu hướng phía Tô Thần hành lễ. Bên trong tình huống như thế nào? Hoàng đạo khí vận ngưng tụ, lực lượng rất mạnh, cỗ lực lượng này sau rất thuần khiết, hẳn là hoàng đạo khí tức đối phu nhân tán thành, không có nguy hại. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Trên thân khí tức bộc phát, đem những cái kia tràn ra hoàng đạo khí toàn bộ ép xuống. Lập tức hoàng cung khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có mộ dung Khinh Trần bế quan chi địa, hoàng đạo khí tức bành trướng. Đương Huyền Thiên Tà Đế đem tiết ra ngoài hoàng đạo khí tức chấn áp về sau, khẽ chau mày. Tại bên cạnh hắn La Hầu cũng giống như vậy nhíu mày. Xảy ra vấn đề gì? Là có chút vấn đề, những này hoàng đạo khí tức, mặc dù khổng lồ, nhưng là giống như thiếu khuyết một chút cái gì, những này hoàng đạo khí vận, nhiều nhất để phu nhân bước vào nửa bước thần quân cấp độ, không cách nào chân chính bước vào thần quân cấp độ. Huyền Thiên Tà Đế trầm giọng nói, Tô Thần nghe vậy, đôi mắt có chút ngưng tụ. Chẳng lẽ là kia năm đạo hoàng đạo lạc ấn? Lập tức nghĩ đến lúc trước đạt được năm đạo hoàng đạo lạc ấn tin tức. Cũng không biết, hồn độn ba quan tài bên kia có tin tức không có. Tô Thần lúc trước thế nhưng là nghĩ đến để Trọng Lâu phân thân tiến đến trấn áp, nhưng là hồn độn ba quan tài bên kia không có trả lời. Túc chủ thủ hạ triệu hoán nhân vật, hồn độn ba quan tài đồng thời bước vào thần quân sơ kỳ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hồn độn ba quan tài đồng thời bước vào thần quân sơ kỳ. Chỉ là ban thưởng một tấm, đây cũng quá keo kiệt. Trong lòng Tô Thần vui mừng. Đúng vào lúc này, địa ngục quỷ vương quan trực tiếp xé rách hư không xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Có tin tức, Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, cái kia đạo tàn hồn bị ta thôn phệ. Cái kia đạo thần hồn, chính là Thái Cổ Tinh Vực, Trảm Nguyệt Tinh, Minh Vọng Thành thành chủ. Bạch Minh Nguyệt, Trảm Nguyệt Tinh mấy đại tông môn bạo động, cái này Bạch Minh Nguyệt chỗ chấp trưởng Bạch Minh Thành, bị công phá, nàng vẫn lạc. Tàn hồn bị hư không loạn lưu cuốn chúng, đi vào cái này đạo thứ sáu, tiến vào sư trưởng lĩnh trong thân thể. Cái này Bạch Minh Nguyệt lúc trước tu vi chính là thần vương trung kỳ, tu luyện chính là hoàng đạo chân kinh, nàng tiến vào đạo thứ sáu về sau, liền muốn thu hoạch được cái này lục đạo hoàng đạo khí vận tu luyện, nhưng lại phát hiện cái này đạo thứ sáu hoàng đạo khí vận thiếu thốn, bị năm đạo lạc ấn chỗ tụ tập. Nàng một mực không cách nào thu hoạch được kia năm đạo lạc ấn chỗ, cho nên nâng đỡ sư trưởng lĩnh. Hy vọng thông qua nàng đến, đem kia năm đạo hoàng đạo lạc ấn tìm tới. Đây là kia hoàng đạo chân kinh, ta đã ngưng tụ mà thành, Mộ Dung phu nhân có thể trực tiếp tu luyện, đến lúc đó bằng vào chân kinh, liền có thể cùng kia năm đạo hoàng đạo lạc ấn thu hoạch được liên hệ, chỉ cần có thể luyện hóa kia năm đạo lạc ấn, hẳn là có thể bước vào thần quân cấp độ. Địa ngục quỷ vương quan nói, như vậy sao? Kia Trảm Nguyệt Tinh là một cái gì tình huống? Tô Thần tiếp nhận hoàng đạo chân kinh sau mở miệng nói. Kia tàn hồn ký ức có chút mơ hồ, thuộc hạ chỉ là biết Thái Cổ Tinh Vực bây giờ ở vào chinh phạt giai đoạn, đại chiến không ngừng bộc phát, gây nên rất khó lường động. Cái khác không có gì ký ức, đều tương đối vụn vặt. Không có ích lợi gì. Hồn độn ba quan tài nói. Thái Cổ Tinh Vực tại chinh phạt, xem ra Lý Gia lão tổ bị giết, thần quân sơ kỳ cường giả, tại Thái Cổ Tinh Vực lực lượng không tính mạnh a. Bất quá Bạch Minh Nguyệt thân là thần vương trung kỳ, cường giả vậy mà cũng vẫn lạc. Cái này mảnh vỡ là nàng duy nhất mảnh vỡ, vẫn là. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến về sau, mở miệng nói. Hẳn không phải là, còn có cái khác, bất quá Thiên Châu không có, hẳn là tại Thái Cổ Tinh Vực. Địa ngục quỷ vương quan mở miệng nói. Ngươi thôn vệ linh hồn của nàng, có thể cảm giác Thái Cổ Tinh Vực tàn hồn sao? Cái này Bạch Minh Nguyệt tàn hồn hết thảy đều bị thuộc hạ mẫn diệt, đối phương là thần vương cường giả, sợ có cái gì chuẩn bị ở sau, hoặc là mặt khác tàn hồn thực lực cường đại, sẽ cảm giác được chúng ta bên này, cho nên toàn bộ mẫn diệt, không cho đối phương linh hồn khôi phục sau truy tìm cơ hội. Địa ngục quỷ vương quan mở miệng nói. Thần vương cảnh cường giả, tàn hồn mà thôi, nếu như hắn cái khác thần hồn đã khôi phục, chính giải rác thần hồn sớm đã bị thu hồi. Cũng không cần ở chỗ này, nghĩ đến bước vào thần quân cấp độ. Tô Thần trầm giọng nói. Giờ phút này, vạn quan tài mộ, vạn quan tài đài, vạn quan tài mộ phía trên xuất hiện ba đạo quang mang. Ta vạn quan tài mộ, có người bước vào thần quân cấp độ. Nhìn thấy cái này ba đạo quang mang, vạn quan tài mộ người, nhao nhao bay ra, nhìn về phía kia vạn quan tài đài. Là ai bước vào thần quân cấp độ? Vẫn là ba cái. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn kia vạn quan tài trên đài, ba đạo quang mang bên trong ba bộ quan tài hư ảnh lơ lửng, lộ ra ánh sáng mông lung mang. Không có người, tại vạn quan tài mộ người, không có bước vào thần quân cấp độ, chẳng lẽ là người ở bên ngoài? Có người mở miệng nói. Các ngươi nói, có phải hay không là ba vị mộ chủ? Có người mở miệng nói. Nhất định là, bằng không, bước vào thần quân cấp độ, đã sớm hiện thân. Ba vị mộ chủ, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Có người mở miệng hỏi. Lúc trước có tin tức, ba vị mộ chủ tại đạo thứ 6, cùng Hư Lưu Thiên Thành người hợp tác, diệt sư Đà Hoàng Triều, bây giờ hẳn là còn ở đạo thứ 6. Lập tức liên hệ ba vị mộ chủ, vạn quan tài đài hiển hiện, ba vị mộ chủ, liền có tư cách tiến về Thái Cổ Tinh Vực, Thiên Quan Cảnh. Hẳn là thoái vị mộ chủ, cấp tốc trở về. Có một lão giả mở miệng nói. Thế nhưng là mộ chủ tiến về Thái Cổ Tinh Vực, vậy chúng ta vạn trong quan tài liền sẽ bỏ lỡ phát triển cơ hội, ba tên thần quân cường giả, chúng ta vạn quan tài mộ, có thể di chuyển đến đạo thứ nhất. Có người mở miệng nói. Cái này cũng muốn ba vị quan tài mộ sau khi trở về tự làm quyết định. Lão giả mở miệng nói. Nhanh đi thông chi ba vị mộ chủ. Lão giả phân phó nói. Bên này, Tô Thần vừa mới địa ngục quỷ vương quan trò chuyện xong. Địa ngục quỷ vương quan thần sắc hơi đổi. Thái Cổ Tinh Vực, Thiên Quan Cảnh. Hắn đạt được vạn quan tài mộ bên kia gửi tới tin tức. Thái Cổ Tinh Vực, Thiên Quan Cảnh. Tô Thần nghe được địa ngục quỷ vương quan mở miệng, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Vạn quan tài mộ tại Thái Cổ Tinh Vực thế lực. Địa ngục quỷ vương quan đem nhận được tin tức, cáo chi tại Tô Thần. Đó chính là nói, các ngươi có thể tiến về Thái Cổ Tinh Vực, tiến vào cái này Thiên Quan Cảnh. Tô Thần trầm giọng hỏi. Trở về nhìn một chút tình huống, nếu như có thể tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, thuộc hạ nghĩ tiên tiến Thái Cổ Tinh Vực. Địa ngục quỷ vương quan trả lời. Chương 111, ba quan tài, thần quân sơ kỳ, độc cô cầu bại, kiếm lâm thiên u tổ chức hợp nhất 2. Địa ngục quỷ vương quan bản thân là một người có dã tâm. Bây giờ hắn bước vào thần quân cấp độ, liền nghĩ tiến về Thái Cổ Tinh Vực, tiếp nhận mạnh hơn khiêu chiến. Huống chi. Ba người bọn họ ở giữa, bản thân liền không hợp nhau, lúc trước ba người không có tách ra, chỉ là bọn hắn ba người ở giữa có chuyện muốn làm, lại thêm bọn hắn thực lực, còn không có bước vào thần quân cấp độ. Bây giờ thực lực bọn hắn đều bước vào thần quân cấp độ. Tự nhiên, bọn hắn liền nghĩ tách ra. Đây không phải địa ngục chính quỷ vương quan một người ý nghĩ, hai người khác đoán chừng giống như hắn. Vạn quan tài mộ, tạm thời còn không thể từ bỏ. Tô Thần nhìn xem địa ngục quỷ vương quan mở miệng nói. Mặc dù bọn hắn có thể tiến về Thái Cổ Tinh Vực, nhưng là không thể từ bỏ đối vạn quan tài mộ khống chế, cần phải có người lưu lại. Chủ thượng yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt. Nói xong địa ngục quỷ vương quan thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Tô Thần thì là nhìn thoáng qua mộ dung khinh trần bế quan chi địa, bước chân khẽ động, bước vào tiến vào bên trong. Đã tu luyện, như vậy thì nhất cử thu hoạch được kia năm đạo hoàng đạo lạc ấn, bước vào thần quân cấp độ. Mặt khác một chỗ, Thuần Dương Kiếm Tông, vẫn kiếm một mạch. Đại diện mạch chủ Lý Hoàng Nhất nhìn thấy đến đây Lý Thanh Y, thần sắc hơi động. Ngươi không nên tới, Lý Hoàng Nhất nói. Lão tổ vẫn lạc, ta hẳn là đến, ta muốn biết, đến cùng là tình huống như thế nào. Lão tổ chết bởi ai chi thủ? Lý Thanh Y mở miệng nói. Tạm thời ta cũng không có tra được tin tức, mạch chủ vì cái gì ra ngoài, chúng ta không rõ ràng. Bây giờ Thuần Dương Kiếm Tông bên này bởi vì kiếm thần đài mở ra, cho nên tạm thời đình chỉ đối mạch chủ sự tình điều tra. Đối phương hẳn là đã sớm biết việc này. Lý Hoàng Nhất trầm giọng nói. Nếu như từ nay tra, có thể tra ra cái gì? Tra không ra, tin tức này, bên trong Thuần Dương Kiếm Tông người biết rất nhiều. Ở một bên một mạch lão giả mở miệng nói. Như vậy sao? Lý Thanh Y nhướng mày, dạng này không có bất kỳ cái gì manh mối, nghĩ cha cũng khó khăn. Ngươi tới trên đường không có nguy hiểm. Dựa theo đạo lý, đối phương có phải là vì tính toán ngươi? Lý Hoàng Nhất nói. Không có, ta bên này nhận được tin tức, Thiên U tổ chức tiếp giết nhiệm vụ của ta, nhưng là trên đường đi đối phương không có động thủ. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Cái này... Nghe được Thiên U tổ chức tiếp Lý Thanh Y nhiệm vụ. Lý Hoàng Nhất trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sư tôn, không cần lo lắng, Tô Thần bên kia đã có sắp xếp. Tại nàng bước vào Thuần Dương Kiếm Tông, Thiên U tổ chức không có xuất thủ, mà Nguyên Tùy Vân thực lực sau khi tăng lên, Tô Thần liền chuẩn bị đối Thiên U tổ chức xuất thủ. Bây giờ lúc này, tại đạo thứ 6 Thiên U tổ chức cũng đã gặp được phiền toái. Nhìn xem có thể hay không từ đạo thứ 6 Thiên U tổ chức bên kia đạt được một chút manh mối. Giờ phút này, đạo thứ 6 Thiên U tổ chức trên không. Đột nhiên xuất hiện một trận tiếng vang ầm ầm âm thanh. Cấm chế trong nháy mắt bị đánh phá, một đạo kinh khủng thân ảnh đang đứng tại phá toái đại trận bên ngoài. Trong tay cầm một thanh kiếm sắt. Kiếm sắt hoành không, khí thế vô song. Tại cỗ khí tức này trước mặt, một chút tại Thiên U tổ chức trụ sở nội nhân, sắc mặt đều là biến đổi. Cỗ khí tức này, thần quân, không phải thần quân, là chân tiên, chỉ là chân tiên tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng. Một số người nhìn thấy thân ảnh này, cảm giác khí tức đối phương, kinh ngạc nói. Oanh, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, thân ảnh kia lần nữa chém ra một kiếm. To lớn kiếm ảnh hoành không, sau đó hướng thẳng đến cái này Thiên U tổ chức chi địa oanh tới. Làm càn, thấy thế, một thân ảnh xông ra, trên thân khí tức bộc phát, đấm ra một quyền. Oanh, như là thiên địa trưởng cương, hướng phía kia bổ tới kiếm ảnh oanh kích mà đi. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, ở trong mắt những người khác, giống như cùng nhìn thấy hai phe thiên địa kịch liệt va chạm, bộc phát ra chướng mắt đến cực điểm diệu quang. Phá cho ta. Thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Bành. Kia trưởng cương bị kiếm ảnh chém vỡ. Kinh thiên khí cương hướng phía bốn phía khuếch tán. Người xuất thủ, thân hình bị cỗ lực lượng này chấn động đến rút lui, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ánh mắt không cam lòng, thân hình xông ra, hướng phía thân ảnh kia đánh giết tới. Giết. Chỉ là thân hình hắn còn không có xông ra, đạo thân ảnh kia liền nắm lấy trường kiếm chém giết mà tới. Một kiếm chém ra. Người xuất thủ lập tức chỉ có thể bị động phòng ngự. Bành. Cuối cùng thân thể bị một kiếm chém xuống trên mặt đất. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi là ai, vì cái gì đối ta Thiên U tổ chức xuất thủ? Người xuất thủ nghiêm nghị nói. Hư Lưu Thiên Thành, Độc Cô Cầu Bại. Thân ảnh thanh âm trầm thấp. Trong tay kiếm sắt lần nữa bạo trảm, kinh thiên kiếm quang giống như vô biên vô tận sóng biển, hướng về Thiên U tổ chức trụ sở bao trùm. Đây là một loại không khác biệt công kích. Là muốn đem Thiên U trong tổ chức người toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Chạy. Một chút tại Thiên U trong tổ chức người, thấy thế lập tức gầm nhẹ, hướng phía nơi xa thoát đi. Đáng chết, ngươi dám. Mà kia bị kiếm chạm người, thấy thế sắc mặt đại biến, gầm nhẹ, trên thân lực lượng bộc phát, lần nữa xông ra. Thiên Ma Hắc Cương, Thiên Cương Thật Quyền. Người xuất thủ kia, thân thể bên trên màu đen khí tức bao khỏa, cả người hóa thành một tôn to lớn bóng đen, sau đó đấm ra một quyền, cường đại cương khí kim màu đen tại nắm đấm của hắn bên trong phun trào. Nuốt hết thảy hướng phía kia rơi xuống kiếm quang mà đi. Chỉ là, kêu anh ra ngoài cương khí kim màu đen. Lại tại kiếm quang phía dưới không ngừng phát ra gào thét, sau đó mọi người ở đây trong mắt, từng khúc phá toái. Phốc phốc, người xuất thủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt kinh hãi. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn toàn bộ thân hình liền bị kiếm quang bao trùm. A, à, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bành. Toàn bộ thân hình tùy theo rơi xuống trên mặt đất, trên người huyết nhục giống như bị gọt sạch, máu tươi không cầm được chảy xuôi, trên thân lực lượng vô tận tuôn ra, muốn chữa trị thương thế, nhưng là đều bị kiếm quang hủy diệt, căn bản là không có cách khôi phục. Hô, lúc này một thân ảnh xông ra. Trên thân hiện ra một cỗ lực lượng trợ giúp đối phương ngăn cản kiếm quang. Ánh mắt thì là nhìn về phía trong hư không Độc Cô Cầu Bại. Hư Lưu Thiên Thành, Độc Cô Cầu Bại, chúng ta Thiên U tổ chức cùng các ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao tập kích ta Thiên U tổ chức trụ sở? Hắn cáu kỉnh hỏi. Các ngươi cũng dám tiếp chúng ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ phu nhân nhiệm vụ, đây chính là cùng chúng ta Hư Lưu tự nhiên là địch, đã là địch, vì cái gì chúng ta không thể ra tay? Oanh! Độc Cô Cầu Bại lại nói tiếp sát na. Trong tay kiếm sắt lần nữa chém ra. Lần này mục tiêu trực tiếp chính là kia người lên tiếng. Ngươi! Đồng loạt ra tay, chém giết hắn. Thấy thế, kia xuất hiện người gầm nhẹ. Oanh! Một nháy mắt. Thiên U trong tổ chức, trong nháy mắt xông ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, trên thân đều tản mát ra chân thần đại viên mãn cường giả khí tức. Phối hợp người lên tiếng. Ba tên chân thần đại viên mãn, hướng phía Độc Cô Cầu Bại giết tới. Giờ phút này, tại Thiên U trong tổ chức một chỗ trong lầu các. Một người mặc váy đen nữ tử nhìn về phía trên bầu trời Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, có thể cầm xuống cái này Độc Cô Cầu Bại sao?